Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lãnh Hối Thiện đủ sao? Có ít người hoài nghi Lãnh Hối Thiện thực lực. Mặc dù Lãnh Hối Thiện thực lực trong mắt bọn hắn có chút mạnh, nhưng là Hòa Phong Đường có thể sừng sững tại Lĩnh Nam quận phủ nhiều năm như vậy, làm sao lại đơn giản. Hòa Phong Đường đường chủ Kim Hải Dương nhưng cũng là có được luyện phách đỉnh phong thực lực. Mặc dù những năm này, rất ít xuất thủ, nhưng là ai cũng không thể coi nhẹ hắn tồn tại. Bịch! Hòa Phong Đường thủ vệ tại Lãnh Hối Thiện khí tức áp chế dưới, trực tiếp ngã nhào trên đất trên mặt, khóe miệng cùng mặt đất va chạm, trực tiếp vỡ tan, một tia máu tươi chảy xuôi mà ra. Lãnh Hối Thiện không có để ý hai người này, mà là chuẩn bị dậm chân hướng phía Hòa Phong Đường bên trong mà đi. Người nào, dám ở Hòa Phong Đường dương oai? Lúc này, một cái vóc người cao lớn người, từ Hòa Phong Đường bên trong đi ra. Sau lưng hắn, còn có một trên mặt mang theo lệ quỷ mặt nạ người. Người này người mặc áo bào đen đem toàn thân bao khỏa, nhìn không ra thân hình, cũng không phân biệt ra được là nam hay là nữ. Trên mặt nạ lộ ra con mắt hiện ra màu xanh đậm, cho người ta một loại rất quỷ dị cảm giác. Hòa Phong Đường phó đường chủ, Nhiếp Hắc Hổ, phó đường chủ Đồ Âm Thủ. Nhìn thấy hai người này, tại Tô Thần Lầu này tầng bên trong uống trà một người, sắc mặt kinh hãi nghẹn ngào nói. Hòa Phong Đường đường chủ Kim Hải Dương thủ hạ có hai đại phó đường chủ. Chính là hai người này. Trong đó Nhiếp Hắc Hổ am hiểu khổ luyện công phu, thực lực tại luyện phách hậu kỳ, một cái khác mang theo mặt nạ người, ngoại nhân không biết người này là nam hay là nữ, nhưng là tu hành chính là trên tay công phu. Giết người như đồ tể, cho nên ngoại nhân xưng hô hắn là Đồ Âm Thủ, thực lực cũng tại luyện phách hậu kỳ. Hai người thường xuyên liên thủ giết người. Từng hai người hợp lực giết qua một luyện phách đỉnh phong võ giả. Hai người này đều tại Hòa Phong Đường, lần này Lãnh Hối Thiện khả năng đi không được. Một số người trong miệng mở miệng nói. Ngồi tại lầu các bên cạnh, uống trà Tô Thần, nhìn hai người một chút. Lắc đầu, Lãnh Hối Thiện coi như không đột phá, giết hai người này cũng không khó. Lãnh Hối Thiện được xưng là bất tử thần long. Chủ yếu là hắn chém giết thời điểm, ỷ vào thân thể khôi phục nhanh chóng, xuất thủ không hề cố kỵ, vừa ra tay đến liền liều mạng, coi như thực lực ngươi mạnh hơn hắn một điểm. Nhìn thấy tình huống này, đoán chừng trong lòng cũng sẽ khiếp đảm. Mặc kệ là ai, chỉ cần lộ ra một tia khiếp đảm, Lãnh Hối Thiện liền tóm lấy cơ hội. Nắm lấy cơ hội, ngươi liền sẽ không có sống sót kế hoạch. Tại Tô Thần lắc đầu thời điểm, kia Lãnh Hối Thiện dẫn đầu động thủ, giải quyết hết Hòa Phong Đường về sau, hắn còn muốn đi Bích Vân Hiên. Cho nên muốn tốc chiến tốc thắng, không cho Bích Vân Hiên bên kia quá nhiều cơ hội phản ứng. Bước chân đạp lên mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn. Thân thể mãnh liệt bắn hai người. Hắn muốn hai quyền, đem hai người này đánh nổ. Càn rỡ, nhìn thấy Lãnh Hối Thiện không nói một lời liền động thủ, hai người cũng là nổi giận vô cùng. Kia Nhiếp Hắc Hổ cũng trong nháy mắt bạo khởi, thể nội khí kình nhanh chóng lưu chuyển tại trong bàn tay hắn, hóa thành một đầu hắc hổ, gầm nhẹ hướng phía Lãnh Hối Thiện bàn tay oanh kích tới. Mang mặt nạ kia người, bước chân thì là đạp lên mặt đất nham thạch tùy theo vỡ ra. Sau đó một cước nâng lên, trên mặt đất đá vụn như mũi tên hướng phía Lãnh Hối Thiện công kích qua. Mà đá vụn công kích thời điểm, hắn người áo đen xuất thủ, trong lòng bàn tay mang theo như kim loại thủ sáo, trực tiếp một chảo, hướng phía Lãnh Hối Thiện yết hầu bắt tới. Tốc độ cực nhanh, giống như lưu quang. INDEX204END Chương 205, nghiền ép chém giết, bị ngộ nhận. Xuy, không khí giống như bị lưỡi dao vạch phá, xuất hiện một cái khe. Người áo đen xuất thủ tàn nhẫn, mau lẹ. Lại thêm kia Nhiếp Hắc Hổ trong lòng bàn tay bạo phát đi ra kình khí cường đại, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy. Bành! Lãnh Hối Thiện nắm đấm cùng kia Nhiếp Hắc Hổ nắm đấm đụng vào nhau. Mà người áo đen kia bàn tay thì là hoạch hướng Lãnh Hối Thiện yết hầu. Oanh! Thế nhưng là hắn tiến công tại sắp đụng chạm Lãnh Hối Thiện yết hầu thời điểm, lại bị một cỗ khổng lồ khí kình ngăn trở. Cái này! Xuất thủ người áo đen sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc lui lại. Bằng vào khí kình liền ngăn trở hắn tiến công, cái này Lãnh Hối Thiện thực lực, tất nhiên đã bước ra luyện phách cảnh. Không phải là đối thủ, hắn trực tiếp lui ra phía sau. Nhưng là tại bọn hắn lui ra phía sau sát na, kia cùng Lãnh Hối Thiện chính diện giao thủ, Nhiếp Hắc Hổ cả người bị một quyền oanh kích bay rớt ra ngoài. Tại Nhiếp Hắc Hổ bay rớt ra ngoài sát na, Lãnh Hối Thiện thì là thân hình lần nữa bạo khởi, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng thẳng đến kia lui ra phía sau người áo đen vào tới. Rộng lượng bàn tay, tại đối phương ánh mắt kinh hãi bên trong, trực tiếp bắt lấy mặt của đối phương cổ. Răng rắc, trực tiếp đem mặt của đối phương cổ bóp tiến gương mặt của hắn bên trong. A, người áo đen kia hét thảm một tiếng. Sau đó Lãnh Hối Thiện nhấc chân, mũi chân trực tiếp đá vào đối phương trái tim vị trí. Khí kình xuyên thủng đối phương trái tim, lưu lại một cái huyết động. Người áo đen thân thể ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần, trực tiếp không có khí tức. Một bên khác, Nhiếp Hắc Hổ cánh tay rủ xuống, một cánh tay trực tiếp bị phế sạch, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Lãnh Hối Thiện. Thực lực của ngươi là thần phách hợp nhất, trong miệng hắn kinh hãi nói. Rõ. Lãnh Hối Thiện lúc nói chuyện, thân hình xuất hiện ở trước mặt đối phương, một chưởng hướng phía đầu của đối phương đập xuống xuống dưới. Lúc này, một đạo cuồng bá khí kình từ Hòa Phong Đường bên trong xuất hiện, theo cái này cuồng bạo khí tức xuất hiện, một thân ảnh từ Hòa Phong Đường bên trong bay ra, một chưởng đánh phía Lãnh Hối Thiện. Lãnh Hối Thiện khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bàn tay không có chút nào dừng lại trực tiếp rơi xuống. Kia Nhiếp Hắc Hổ đầu lâu tại Lãnh Hối Thiện bàn tay trực tiếp giống như dưa hấu bị đập nát. Mà kia xuất hiện thân ảnh cũng là một chưởng cũng khắc ở Lãnh Hối Thiện trên thân thể. Lãnh Hối Thiện, người quá tự đại, cũng dám làm cứng ta một chưởng, coi như ngươi là thần phách hợp nhất, ở ta nơi này một chưởng phía dưới cũng muốn thụ thương. Người xuất thủ kia lạnh giọng nói, thật sao, chút thực lực ấy, đối ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lãnh Hối Thiện lạnh giọng nói, đang nói chuyện thời điểm, bàn tay hắn nâng lên, trực tiếp vồ một cái về phía đối phương, tốc độ nhanh chóng. Đối phương thấy thế thân hình chuyển động, nhưng là Lãnh Hối Thiện tốc độ không chậm, bắt lấy đối phương một đầu cánh tay. Trực tiếp vừa dùng lực, suy, đem cánh tay của đối phương cho xé xuống. Sau đó ném qua một bên. Kia bị Lãnh Hối Thiện một thanh tê liệt thủ cánh tay người, thân hình thì là thối lui đến một bên, che lấy cánh tay của mình. Đây là một cái niên kỷ 50 lão giả, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mặc trên người cẩm bào, chính là Hòa Phong Đường đường chủ Kim Hải Dương. Bên trên, giết hắn. Bị một kích tê liệt thủ cánh tay Kim Hải Dương, đối Hòa Phong Đường đệ tử ra lệnh. Oanh, oanh. Lãnh Hối Thiện trực tiếp hai chưởng đánh ra, những cái kia vừa mới chỗ sung yếu hướng Lãnh Hối Thiện người, thân thể trực tiếp bị oanh ra quyền kình, oanh bạo, huyết nhục văng tung tóe. Tràng diện một mảnh huyết tinh. Kia Kim Hải Dương thấy thế, thân hình liền muốn hướng phía Hòa Phong Đường bên trong mà đi. Hòa Phong Đường bên trong có cơ quan. Hắn phải dùng cơ quan giết chết cái này Lãnh Hối Thiện. Oanh, nhưng là lúc này Lãnh Hối Thiện bàn tay hướng thẳng đến hắn vồ tới. Một cỗ lực lượng cuồng bạo tại Lãnh Hối Thiện trong tay bộc phát ra. Kia thủ thương Kim Hải Dương trực tiếp bị Lãnh Hối Thiện nắm trong tay. Oanh. Sau đó bàn tay một chưởng vỗ ra, mênh mông khí kình nơi tay trong lòng bàn tay tâm bộc phát ra, trực tiếp đánh vào Kim Hải Dương bên trong thân thể. Bành. Kia Kim Hải Dương thân thể bạo hưởng, xương cốt toàn bộ vỡ vụn, rơi xuống trên mặt đất. Hôm nay Hòa Phong Đường nhập vào ta Kim Phong Tế Vũ Lâu. Lãnh Hối Thiện thanh âm tại trên đường phố vang lên. Thanh âm bá đạo, khí thế vô biên. Tô Thần lúc này thân hình đứng lên, nhìn xem bộc phát ra khí thế Lãnh Hối Thiện, trong lòng cũng không khỏi tán thán nói. Lãnh Hối Thiện thanh âm rơi xuống sau. Lần lượt từng thân ảnh, cấp tốc từ đường đi ra ngoài hiện, tràn vào đến Hòa Phong Đường bên trong. Hòa Phong Đường bên trong mặc dù có cơ quan, nhưng là bọn hắn đường chủ và phó đường chủ bị giết. Đã bất lực phản kháng. Bất cứ lúc nào, rất nhiều người đều là hèn yếu. Đương nhiên cũng có phản kháng, thế nhưng lại nhanh chóng bị rảo sát rơi, trở thành một cỗ thi thể. Lãnh Hối Thiện, không có ở chỗ này lưu lại, mà là hướng phía Bích Vân Hiên phương hướng mà đi. Hòa Phong Đường giải quyết hết, còn lại Bích Vân Hiên cũng muốn nhanh chóng giải quyết hết. Rất nhiều người đều đi theo Lãnh Hối Thiện thân ảnh, hướng phía Bích Vân Hiên mà đi. Tô Thần thì là không cùng đi lên. Hắn chuẩn bị đi một chuyến Trường Hận Cung, cùng Mai Huyền Sương câu thông một chút hữu bố chính sứ Địch Thiên Vân tin tức. Bên này, một chỗ đỏ thấm tường vây trong trạch viện. Trong sân, một thân hình gầy gò, người mặc cẩm bào lão giả, đang ngồi ở trong viện trên bệ đá, trong tay chính bưng lấy một quyển sách, nhìn tập trung tinh thần. Một tôi tớ vội vội vàng vàng vọt vào. Đại nhân, đại nhân không xong. Tiến đến tôi tớ gấp rút kêu lên. Kia đọc sách lão giả hai đầu lông mày lộ ra vẻ không thích, cầm trong tay thư tịch để xuống, lạnh giọng nói ra, xảy ra chuyện gì, vội vã như vậy gấp rút. Đại nhân, Kim Phong Tế Vũ Lâu lãnh Hối Thiện, diệt Hòa Phong Đường, ta trở về thời điểm, ngay tại tiến về Bích Vân Hiên. Người hầu kia bình phục sau khi nói. Cái gì, người nói kia lãnh Hối Thiện diệt Hòa Phong Đường, kia Kim Hải Dương chẳng lẽ không tại Hòa Phong Đường sao? Lúc trước bình thản lão giả trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Kim đường chủ bọn hắn bị lãnh Hối Thiện giết đi, kia lãnh Hối Thiện thực lực, tựa như là thần phách hợp nhất. Tôi tớ trả lời, lãnh Hối Thiện thực lực là thần phách hợp nhất. Nghe vậy, Cẩm Y lão giả ánh mắt ngưng tụ. Người đi trước Bích Vân Hiên bên kia, nhìn xem Bích Vân Hiên tình huống bên kia. Lão giả phân phó nói. Rõ, kia tôi tớ cấp tốc rời đi. Tại kia tôi tớ rời đi. Một quản gia bộ dáng lão giả từ nơi không xa đi tới. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Lão giả mở miệng hỏi. Đại nhân, Hòa Phong Đường mặc dù là Kim Hải Dương chấp trưởng, nhưng là âm thầm lại là đại nhân ngài thế lực. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu đối Hòa Phong Đường động thủ, ta nhìn có thể là hướng phía đại nhân ngài tới sao? Gần nhất Hách Liên Tiểu Yêu cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi tiếp xúc tấp nập. Hách Liên Tiểu Yêu, vài ngày trước vừa mới gặp qua quận trưởng đại nhân. Kia đi tới quản gia bộ dáng lão giả mở miệng nói. Ngươi nói là, quận trưởng đây là muốn xuống tay với chúng ta. Chúng ta giống như cũng không có ảnh hưởng hắn làm việc. Cẩm Y lão giả trầm giọng nói. Đại nhân, tam hoàng tử cùng thất hoàng tử người, đã bắt đầu ra tay với Thanh Long Tự. Mà chúng ta bản địa thế lực, kỳ thật thuộc về đại hoàng tử cùng Thanh Long Tự một mạch, lúc này bọn hắn ra tay với chúng ta cũng rất bình thường. Có lẽ cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu xuất thủ, chính là bọn hắn thăm dò. Quản gia lão giả tiếp tục nói. Người bên này mật thiết chú ý một chút Hách Liên Tiểu Yêu cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu tình huống. Còn có chính là Thanh Long Tự bên kia có hay không chỉ thị truyền đến. Cẩm Bào lão giả mở miệng hỏi. Bây giờ còn chưa có. Ta nghĩ sẽ liên lạc lại một chút Thanh Long Tự bên kia. Quản gia lão giả nói. Đi thôi. Cẩm Bào lão giả khoát tay. Sau đó trong miệng nhẹ giọng nói ra. Quận phủ bên trong phát sinh chuyện như thế. Ta cái này tả bố chính sử. Hẳn là đi bái kiến một chút Văn đại nhân. Cái này Cẩm Bào lão giả chính là Lĩnh Nam quận phủ tả bố chính xử Lý Duy. INDEX 205END. Chương 206, lúc này chết chọn người rất bình thường. Lĩnh Nam quận, Trường Hận cung phân điện. Đại điện bên trong, Mai Huyền Sương nghe Trường Hận cung đệ tử hồi báo tin tức về sau, trên trán hơi động một chút. Sau đó khoát tay để tên này đệ tử rời đi. Kim Phong Tế Vũ Lâu động thủ. Hòa Phong Đường xong, như vậy Bích Vân Hiên tất nhiên khó thoát tay, Kim Phong Tế Vũ Lâu đây là muốn lộ ra răng nanh sao? Mai Huyền Sương trong miệng nhẹ giọng nói. Mặc dù nàng bên này cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác, nhưng cũng tại đề phòng Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng có Thiên Nhai Các, một cái rất xa lạ thế lực, nàng không thể không cẩn thận. Về phần Sơn Hà Môn Tô Thần, Mai Huyền Sương đến không có quá nhiều đề phòng. Tô Thần là Mộ Dung Khinh Trần đề bạt ra người tới. Xem như Mộ Dung Khinh Trần người. Mặc dù nàng cùng Mộ Dung Khinh Trần không hợp nhau, nhưng là các nàng đều đang vì một vị hoàng tử phục vụ, mục tiêu đồng dạng. Tô Thần cùng Sơn Hà Môn, kỳ thật xem như các nàng bên này lực lượng một trong. Gia tăng Sơn Hà Môn thực lực, chính là gia tăng lực lượng của chính bọn họ. Đây cũng là vì cái gì lúc trước, nàng sẽ nói ra ba nhà hợp phân lợi ích điểm ấy. Bởi vì như vậy, kỳ thật bọn hắn bên này liền có thể chiếm cứ hơn 6 phần 10 lợi ích. Hy vọng Kim Phong Tế Vũ Lâu cầm xuống cái này hai thế lực lớn về sau, cấp tốc đem ta muốn tin tức cho ta. Cửu U Thần Quân bọn hắn muốn động, những người khác đoán chừng cũng sẽ động, ta bên này không thể lạc hậu. Mai Huyền Sương nhẹ giọng nói. Đúng vào lúc này, một đệ tử khom người đi vào đại điện. Điện chủ, Sơn Hà Môn trưởng giáo Tô Thần đến đây tiếp. Tên đệ tử kia đi tới bẩm báo nói. Tô Thần, hắn tới đây, chẳng lẽ là cùng lúc trước truyền đến sự tình có quan hệ? Mai Huyền Sương thầm nghĩ nói. Mời Tô trưởng giáo tiến đến. Mai Huyền Sương phân phó nói, chỉ chốc lát thời gian. Tô Thần bị tên đệ tử kia mang vào đại điện bên trong. Mai Huyền Sương nhìn xem Tô Thần, quan sát tỉ mỉ hắn một phen. Trên thân khí tức bình thản, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, xem ra ta lại coi thường ngươi. Kia là đối phương quá kiêu ngạo. Cho nên bị ta chém giết. Lúc trước tin tức, Mai Điện Chủ cũng đã biết, căn cứ ta dò xét, những người kia phía sau, hẳn là Lĩnh Nam quận hữu bố chính sứ Địch Thiên Vân. Không biết Mai Điện Chủ có biết hay không cái này Địch Thiên Vân nội tình, ta muốn giết rơi hắn. Tô Thần cũng không giấu giếm mình lần này ý đồ đến. Sát tính rất lớn, người tính cách này rất phù hợp ta khẩu vị, kia Địch Thiên Vân phía sau, hẳn là quận trưởng Văn Giật Phàm, Văn Giật Phàm nội tình, không biết người rõ ràng hay không. Mai Huyền Sương nhìn xem Tô Hạo nói. Tô Hạo lắc đầu, hắn bên này thật đúng là không rõ ràng Lĩnh Nam quận quận trưởng Văn Giật Phàm tình huống. Đương nhiên quận trưởng danh tự hắn là nghe qua. Chỉ là cái này quận trưởng rất ít lộ diện. Để cho người ta dễ dàng bỏ qua hắn. Lĩnh Nam quận quận trưởng phía dưới, có tả hữu bố chính sử, tả bố chính xử lý duy chính là bản địa thế lực, thuộc về đại hoàng tử thế lực phạm trù, cùng Thanh Long tự thuộc về một cái phe phái. Hữu bố chính sứ Địch Thiên Vân bên ngoài ai cũng không có đầu nhập vào, nhưng là Địch Thiên Vân âm thầm đã đầu nhập vào Văn Giật Phàm. Văn Giật Phàm chính là kinh sư Văn gia người, Văn gia gia chủ là tam hoàng tử ân sư, Văn gia là đang vì tam hoàng tử phục vụ. Lần này đối đại hoàng tử xuất thủ, kỳ thật chủ yếu là tam hoàng tử cùng thất hoàng tử. Hiện tại bên ngoài xuất thủ là thất hoàng tử người. Mai Huyền Sương nói rất là kỹ càng. Như vậy sao? Tô Thần nghe được Mai Huyền Sương, thần sắc cứng lại, như vậy, giết chết Địch Thiên Vân, chính là đắc tội Văn Giật Phàm. Không cho hắn biết là ai giết chết không được sao? Bây giờ lúc này, chết chọn người rất bình thường. Mai Huyền Sương mở miệng nói. Dạng này ta liền hiểu. Bất quá Mai Điện Chủ, dựa theo đạo lý tới nói, người hẳn là xuất thủ. Lâu vô hối sự tình, hẳn là kia Địch Thiên Vân thủ đoạn. Tô Thần sau đó nói, ta cũng không phải tới cho bọn hắn báo thù. Người cũng đừng trông cậy vào ta đối kia Địch Thiên Vân động thủ, đối kia Địch Thiên Vân thực lực hẳn là bước vào thần phách hợp nhất cảnh, người muốn lộng chết hắn, cần cẩn thận chút. Mai Huyền Sương nhẹ nói, không sao, bây giờ ta Sơn Hà Môn Ngộp Thiên Hạc Giáo, có là bạc. Coi như kia Địch Thiên Vân là thần phách hợp nhất, cũng muốn chết. Tô Thần lạnh giọng nói. Lần này vừa vặn mượn dạng này danh nghĩa đưa tiền cho Thanh Long Hội. Ngươi là muốn mời Thanh Long Hội xuất thủ, Thanh Long Hội tiêu thu thủy còn không biết có thể hay không sống qua xong đêm nay đâu. Mai Huyền Sương nói. Đêm nay, có chuyện gì không? Tô Thần nghi ngờ hỏi. Đêm nay quỷ sát phủ cùng cực nhạc lâu mở tiệc chiêu đãi Thanh Long Hội chính nguyệt đường chủ tiêu thu thủy. Tiêu thu thủy thực lực tại thần phách hợp nhất, hẳn là khó thoát khỏi cái chết. Mai Huyền Sương nói, quỷ sát phủ cùng cực nhạc lâu ra thiên nhân cảnh cường giả. Tô Thần không khỏi tò mò hỏi. Trên tổng thể hẳn là lấy thần phách hợp nhất làm chủ, nhưng là kia quỷ sát phủ thiếu phủ chủ Nhiếp Côn Lôn bên cạnh quỷ nô, hẳn là thiên nhân cảnh một khó khăn cường giả. Thiên nhân một khó cùng thần phách hợp nhất, mặc dù nhìn xem chỉ là một cảnh giới bên trên kém đừng, nhưng là thực lực lại là cách biệt một trời. Đêm nay người có muốn hay không cùng ta cùng đi xem xét. Mai Huyền Sương nhìn xem Tô Thần nói. Quỷ nô, thiên nhân cảnh, thực lực có chút mạnh a, như vậy, ta còn là không đi, thực lực của ta có chút yếu. Tô Thần bên này cự tuyệt Mai Huyền Sương mời. Hắn đêm nay muốn trước đi Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia, hoặc là cũng có khả năng khách mời Thanh Long Hội người. Trên người hắn là có một chương tiết y nhân thể nghiệm thẻ. Tiết y nhân thể nghiệm thẻ chính là tiếp cận thần phách hợp nhất. Cái này Tô Thần cảm giác định nghĩa bên trên có chút yếu đi. Tiết y nhân tốt xấu được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Thực lực ít nhất nên tính là thần phách hợp nhất, hoặc là bước vào thiên nhân cảnh mới đúng. Chẳng qua hiện nay hắn sử dụng tiết y nhân thể nghiệm thẻ, chiến lực tuyệt đối tại thần phách hợp nhất. Không nghĩ tới người còn như thế nhát gan, Mai Huyền Sương nhìn xem Tô Thần nói. Không phải nhát gan, đại sự như vậy. Chúng ta những tiểu nhân vật này, tạm thời muốn lẩn tránh. Tô Thần nói, ngươi bây giờ thế nhưng là Sơn Hà Môn trưởng giáo, tại Lĩnh Nam quận thế nhưng là một phương đại nhân vật, không muốn đem mình coi thường. Trong này liền mấy khỏa bồi nguyên đan, có thể trợ giúp ngươi củng cố luyện phách nội tình, mau chóng bước vào luyện phách trung kỳ. Mai Huyền Sương lúc nói chuyện, trong tay đưa cho Tô Thần một cái bạch ngọc cái bình. Chủ yếu là giao thủ đều không phải là Lĩnh Nam quận bản thổ thế lực. Đều là một chút cường giả, đã thấy nhiều quá đả kích mình lòng tin. Còn có đa tạ Mai Điện Chủ, ta trước hết cáo từ. Tô Thần tiếp nhận cái bình mở miệng nói. Hướng phía Mai Điện Chủ nói cảm ơn sau rời đi. Tại Tô Thần rời đi về sau. Đại điện bên trong xuất hiện một, dáng người gầy gò, ánh mắt lăng lệ lão giả. Tiểu thư, xem ra ngươi là rất xem trọng cái này Tô Thần, chỉ là ngay cả đại chiến như vậy đều không đi nhìn, có chút quá cẩn thận. Lão giả mở miệng nói, Hắn hẳn là sẽ đi xem, chỉ là không cùng chúng ta cùng một chỗ mà thôi. Ngươi nói đêm nay, ai sẽ là bên thắng? Mai Huyền Sương mở miệng hỏi. Ai thắng ai thua, không đến cuối cùng, ai cũng sẽ không biết được. Lão giả kia không trả lời thẳng. Bất quá chuyện này cũng không phải chúng ta phải nhốt chú. Chúng ta bây giờ phải nhốt chú chính là Thanh Long Tự. Thanh Long Tự không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lần này quỷ sát phủ cùng cực nhạc lâu hành động, có thể sẽ xảy ra chuyện. Sau đó lão giả kia lo lắng nói. Nghe vậy, Mai Huyền Sương khẽ cho mày. Để cho người ta nhìn chằm chằm các nơi, vừa có tình huống lập tức báo cáo. Mai Huyền Sương trầm giọng nói. INDEX206END. Chương 207, Vân Hồ Sơn Trang, Giang Hồ Khách Tụ Tập. Ta bên này đã an bài Trường Hận Cung tại phương Bắc 9 quận thám tử tại làm. Chỉ là bọn hắn lần này nếu như làm không tốt, chỉ sợ đằng sau đối phó Thanh Long Tự cũng có chút khó khăn. Lão giả trầm giọng nói. Mạnh lão, ngươi thật giống như là không coi trọng lần này liên minh. Mai Huyền Sương nói. Không phải không coi trọng, chỉ là mấy đại hoàng tử có nguyện ý hay không trả giá đắt. Có đôi khi, không trả giá đắt, là kết thúc không thành chuyện. Lão giả kia nhẹ giọng nói. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Trường Hận Cung đệ tử lại đến báo, Bích Vân Hiên bị Lãnh Hối Thiện cầm xuống. Lần này Mai Huyền Sương thần sắc không có chút nào biến hóa. Hòa Phong Đường bị cầm xuống, Bích Vân Hiên bị cầm xuống rất bình thường. Mạnh lão, người đối Kim Phong Tế Vũ Lâu thấy thế nào? Mai Huyền Sương mở miệng hỏi. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong có thiên nhân cảnh cao thủ, mà lại thực lực khả năng tại trên ta. Kia Mạnh lão không nói gì, mà là nói như vậy. Thiên nhân cảnh cường giả ngồi, cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu toan tính không nhỏ. Không biết có thể hay không bị lôi kéo đến chúng ta bên này. Mai Huyền Sương mở miệng nói. Dạng này thế lực, không phải dễ dàng như vậy lôi kéo, chúng ta bên này có thể kết giao, hợp tác, hình thành lợi ích thể cộng đồng, bọn hắn hẳn là liền sẽ không trở thành địch nhân của chúng ta. Nhìn thấy Mai Huyền Sương nói như thế, kia Mạnh lão mở miệng nói. Đa tạ Mạnh lão nhắc nhở. Bất quá cái này Tô Thần có thể cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi có chỗ liên hệ, hắn hẳn là đối Kim Phong Tế Vũ Lâu có hiểu biết. Ở trên người hắn, còn muốn tăng lớn đầu tư. Mai Huyền Sương nói, lúc này, ra Trường Hận Cung Tô Thần, thì là tìm một gian khách sạn ở lại. Nghỉ ngơi một chút, ban đêm tiến về kia Vân Hồ Trang Viên, nhìn xem quỷ sát phủ có cái gì động tĩnh. Một bên khác, bên phải bố chính sử địch Thiên Vân phủ đệ bên trong. Bành! Địch Thiên Vân một trưởng đem trước mặt cái bàn đập nát. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu muốn làm gì, bọn hắn chẳng lẽ không biết Bích Vân Hiên là ta âm thầm khống chế sản nghiệp sao? Địch Thiên Vân sắc mặt âm trầm. Hòa Phong Đường bị Lãnh Hối Thiện diệt đi. Hắn còn lo lắng đến Lãnh Hối Thiện ra tay với Bích Vân Hiên. Không nghĩ tới thật ra tay với Bích Vân Hiên. Đại nhân, muốn hay không cầm xuống cái này Lãnh Hối Thiện? Ở trước mặt hắn một nam tử mặc áo bào xám mở miệng nói. Cầm xuống, đối phương thần phách hợp nhất, coi như ta xuất thủ, đều không nhất định có thể cầm xuống đối phương. Địch Thiên Vân bình phục một chút tâm tình mở miệng nói, chuyện này, ta xin phép một chút, nhìn xem đại nhân bên kia có thể hay không phái ra cao thủ, giải quyết hết cái này Lãnh Hối Thiện. Người bên này mật thiết chú ý một chút Lãnh Hối Thiện động tĩnh. Rõ, kia áo bào xám nam tử lĩnh mệnh nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lĩnh nam quận phủ có chút rung chuyển. Kim Phong Tế Vũ Lâu tại cái này trước mắt trực tiếp cầm xuống Hòa Phong Đường cùng Bích Vân Hiên, để rất nhiều người cảm giác được chuyện không tầm thường. Đương nhiên tin tức này, rất nhanh liền bị quỷ sát phủ cùng cực nhạc lâu tại Vân Hồ Sơn Trang mở tiệc chiêu đãi Thanh Long Hội Chính Nguyệt Đường chủ Tiêu Thu Thủy sự tình cho che đậy kín. So sánh Lãnh Hối Thiện xuất thủ, đêm nay Vân Hồ Sơn Trang mới là long tranh hổ đấu. Vân Hồ Sơn Trang, trang viên trong đại sảnh. Nhiếp Côn Luân cùng Đoạn Thanh Nhai hai người ngồi trong phòng khách. Đoạn phó lâu chủ, các ngươi cực nhạc lâu tới cao thủ có chút ít a, tính cả ngươi mới đến hai cái thần phách hợp nhất. Nhiếp Côn Luân nhìn xem Đoạn Thanh Nhai nói. Nhiếp thiếu chủ, chúng ta cực nhạc lâu vừa cất bước, nội tình so ra kém các ngươi quỷ sát phủ, ta bên này có thể đến một thần phách hợp nhất trợ giúp ta, đã coi như là không tệ. Đoạn Thanh Nhai nói. Đương nhiên cực nhạc lâu không phải là không có thần phách hợp nhất cường giả. Chủ yếu là hắn Đoạn Thanh Nhai điều động không được cực nhạc lâu thần phách hợp nhất cảnh cường giả. Về phần tại sao cực nhạc lâu còn sẽ tới một thần phách hợp nhất cảnh người. Chủ yếu tại thích hợp thời điểm, người này sẽ tiếp nhận Đoạn Thanh Nhai vị trí. Đoạn phó lâu chủ, tình cảnh của ngươi thật không tốt a. Nhiếp Côn Lôn nhìn thoáng qua Đoạn Thanh Nhai. Đối với Đoạn Thanh Nhai tại Cực Nhạc Lâu bên trong tình huống, hắn là biết được. Không biết Đoạn phó lâu chủ, đối ta lúc trước đề nghị, có suy nghĩ hay không, đêm nay qua đi, nhưng không có cân nhắc cơ hội. Nhiếp Côn Lôn nhẹ giọng nói. Nhiếp thiếu phủ chủ, ta cũng sẽ không đầu nhập vào các ngươi quỷ sát phủ. Chuyện này, nhiếp thiếu phủ chủ liền không lại hỏi, hỏi lại bao nhiêu lần cũng là trả lời như vậy. Đoạn Thanh Nhai trả lời. Nghe được Đoạn Thanh Nhai, kia Nhiếp Côn Lôn con mắt nhắm lại, thầm nghĩ trong lòng, Đoạn Thanh Nhai, ngươi đây là muốn chết, đêm nay cầm xuống Tiêu Thu Thủy, liền tiễn ngươi lên đường. Lúc này lôi kéo không được, Nhiếp Côn Lôn trong lòng đã sinh ra giết chết Đoạn Thanh Nhai ý nghĩ. Lúc này, một sơn trang đệ tử chạy vào. Thiếu chủ, quận thành bên trong truyền đến tin tức, Hòa Phong Đường cùng Bích Vân Hiên bị Kim Phong Tế Vũ Lâu cầm xuống. Tên đệ tử kia lúc nói chuyện, cầm trong tay thư đưa cho Nhiếp Côn Lôn. Nhiếp Côn Lôn tiếp nhận thư, mở ra xem, ánh mắt ngưng tụ, cũng đem trong tay mình thư đưa cho một bên Đoạn Thanh Nhai. Cái này sao có thể? Đoạn Thanh Nhai một mặt vẻ không tin. Thư nâng lên đến Lãnh Hối Thiện thực lực, tại thần phách hợp nhất. Lúc trước Lãnh Hối Thiện xuất thủ qua, thực lực tại luyện phách cảnh. Nhưng là bây giờ lại là thần phách hợp nhất, ra ngoài ý định. Không có cái gì không có khả năng. Xem ra sau ngày hôm nay, ta muốn tiếp xúc một chút cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nhiếp Côn Lôn mở miệng nói. Hôm nay ngươi không chết, có lẽ còn có thể cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu người gặp được thấy một lần. Đoạn Thanh Nhai không nói chuyện, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ như vậy. Đoạn phó lâu chủ, trong trang viên bố trí tất cả an bài xong sao? Đêm nay tuyệt đối không thể để cho Tiêu Thu Thủy bọn hắn rời đi. Nhiếp Côn Lôn nói sang chuyện khác nói. Đều đã an bài tốt, cái này Tiêu Thu Thủy chỉ cần dám đến, liền để hắn mọc cánh khó thoát. Đoạn Thanh Nhai mở miệng nói. Thời gian, một chút xíu quá khứ, rất nhanh sắc trời liền trở nên tối mờ. Nhưng là Vân Hồ Sơn Trang lại có vẻ đèn đuốc sáng trưng. Sơn Trang bên trong người, đang đợi Thanh Long hội Tiêu Thu Thủy đến. Vân Hồ Sơn Trang bên ngoài, xuất hiện một đám bội đao bội kiếm võ giả. Tô Thần lúc này người mặc áo bào đen, trên mặt mang theo mặt nạ, trên đỉnh đầu hắc ám mũ rộng vành, để hắn có loại dung nhập vào hắc ám bên trong. Lúc này, mấy thân ảnh xuất hiện tại Vân Hồ Sơn Trang bên ngoài. Trong tay bọn họ xuất hiện một phong thiệp mời, trực tiếp bị đưa vào đến trong trang viên. Cái này quỷ sát phủ còn phát thiếp mời. Ở ngoại vi Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Sau đó một đoạn thời gian, lần lượt có người bị đưa vào trong trang viên. Liền ngay cả Trường Hận Cung Mai Huyền Sương cũng mang theo một lão giả đi vào trang viên. Vẫn là phải tiến vào trang viên, nếu không ở bên ngoài là không nhìn thấy đặc sắc trò hay. Tô Thần thầm nghĩ, sau đó thân hình ẩn nấp. Trước khi đến Vân Hồ Sơn Trang trên một con đường, Tô Thần trực tiếp đánh cướp một tiến về Vân Hồ Sơn Trang võ giả. Lấy được Vân Hồ Sơn Trang thiếp mời. Sơn Trang nhận thiếp, không nhận người. Tô Thần cầm đối phương thiệp mời, tiến vào Vân Hồ Sơn Trang. Tô Thần cầm tới thiếp mời, cho nên được an bài tại một chỗ, cũng không có được chiêu đãi. Lúc này, trong đại sảnh Nhiếp Côn Lôn ngay tại tiếp đãi một số người. Nhìn xem xuất hiện Nhiếp Côn Lôn, Tô Thần không khỏi lắc đầu, hắn có chút làm không rõ ràng, cái này Nhiếp Côn Lôn làm sao dám ném đầu lộ mặt. Quỷ sát phủ cùng bình thường thế lực cũng không đồng dạng. Quỷ sát phủ là tổ chức sát thủ. Dạng này lộ diện, chẳng lẽ liền không sợ bị giết sao? INDEX 207END. Chương 208, đi lên liền phách lối, hết sức căng thẳng. Sơn Trang bên trong, Tô Thần trong lòng có chút nghi hoặc, hắn cho rằng quỷ sát phủ hẳn là có cái khác dự định. Dù sao coi như cái này quỷ sát phủ thiếu phủ chủ Nhiếp Côn Lôn không thông minh, chẳng lẽ quỷ sát phủ chủ Nhiếp Phong Hàn không thông minh sao? Nếu như không thông minh, quỷ sát phủ cũng không phải là phương Bắc chín quận đệ nhất tổ chức sát thủ. Trong trang, cùng Tô Thần đồng dạng mang theo mặt nạ người có không ít. Một số người tại trò chuyện. Một số người thì là đứng tại một chỗ, chờ đợi tiếp xuống Thanh Long hội chính nguyệt đường Tiêu Thu Thủy đến đây. Các ngươi nói, Tiêu Thu Thủy sẽ đến không? Có ít người mở miệng nói. Nghe nói Tiêu Thu Thủy đã nhận được thiếp mời, buổi tối hôm nay tất đến. Chỉ là không biết, có thể đi ra hay không cái này Sơn Trang. Tại bên cạnh hắn người nói. Tô Thần không có để ý bọn hắn nói chuyện, mà là hắn đứng tại dưới một thân cây, cảm giác tình huống chung quanh. Thực lực đạt tới luyện phách cảnh, chung quanh một chút tình huống, hắn có thể rõ ràng cảm giác. Đột nhiên, bên trên bầu trời xuất hiện một chút bông tuyết. Những này bông tuyết rơi vào trong viện người trên thân, nhanh chóng bị tức kình bốc hơi rơi. Bất quá trên mặt đất lại xuất hiện từng tầng tinh tế sa mỏng. Thời tiết có chút rét lạnh, những này bay xuống ở trên mặt đất bông tuyết, không có bị tan đi. Cũng không biết, Thanh Long hội người thời gian nào đến. Có người bắt đầu nói thầm. Mặc dù bọn hắn là võ giả, tự thân khí kình lưu chuyển liền có thể tiêu hao những này bay xuống bông tuyết, nhưng là khí kình là có hạn, thời gian lại vô hạn. Bọn hắn cũng không biết Thanh Long hội người thời gian nào đến. Theo những người này nói thầm, bốn đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Kim Phong Tế Vũ Lầu Bạch Sầu Phi, Nạp Lan Dung Yên, còn có Trường Hận Cung Mai Huyền Sương cùng một lão giả. Đó chính là Kim Phong Tế Vũ Lầu Bạch Sầu Phi, bọn hắn hôm nay thế nhưng là chiếm đoạt Bích Vân Hiên cùng Hòa Phong Đường. Bây giờ cái này Kim Phong Tế Vũ Lầu thế nhưng là chúng ta Lĩnh Nam quận thứ nhất lớn tình báo thế lực, cũng không biết, không có cạnh tranh tình huống dưới, tình báo giá cả có thể hay không biến động. Một số người mở miệng nói. Bọn hắn kinh ngạc Kim Phong Tế Vũ Lầu diệt đi Hòa Phong Đường cùng Bích Vân Hiên. Nhưng là chân chính để bọn hắn quan tâm lại là tình báo tin tức giá cả. Ba nhà cạnh tranh, giá cả càng có ưu thế. Một nhà độc đại, giá cả liền không ít nói. Lúc này, trang viên trong đại sảnh, Nhiếp Côn Lôn ngay tại tiếp đãi một số người. Những người này đều là hắn mời đến người, mượn nhờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối phó Thanh Long hội cơ hội, đem những người này mời đến. Bình thường tới nói tổ chức sát thủ không nên làm như vậy. Nhưng là Nhiếp Côn Lôn tâm tư, xác thực nghĩ đến đem quỷ sát phủ bên ngoài hóa. Trở thành một phương chân chính thế lực. Đây cũng là vì cái gì, hắn sẽ chính diện xuất hiện, còn mời như thế thế lực người tới nguyên nhân. Hôm nay chỉ cần giết chết Tiêu Thu Thủy, hắn liền sẽ tuyên bố chuyện này. Bây giờ phương Bắc 9 quận tập tục Vân Dũng, là bọn hắn quỷ sát phủ chuyển biến cơ hội. Tại bên cạnh hắn Đoạn Thanh Nhai, lúc này sắc mặt rất khó coi. Lúc này hắn đã biết Nhiếp Côn Lôn ý nghĩ. Không nghĩ tới lần này, Cực Nhạc Lâu bị quỷ sát phủ, hoặc là nói là Nhiếp Côn Lôn lợi dụng. Cũng không biết, cái này Nhiếp Côn Lôn an bài quỷ nô bên ngoài, còn có hay không những người khác. Đây là Đoạn Thanh Nhai hiện tại trong lòng lo lắng. Trước mặc kệ, chờ một hồi động thủ, trước hết giải quyết hết âm thầm bố trí người. Đoạn Thanh Nhai đem những này lo lắng vung ra. Bên này như là đã lựa chọn, hắn cũng không có đường lui. Đoạn phó lâu chủ, ngươi nhìn cái này thanh thế như thế nào? Nhiếp Côn Lôn đi đến Đoạn Thanh Nhai trước mặt mở miệng nói. Nhiếp thiếu phủ chủ thật sự là giỏi tính toán a, ta Cực Nhạc Lâu hoàn toàn chính là vật làm nền. Đoạn Thanh Nhai lạnh giọng nói. Các ngươi Cực Nhạc Lâu mục tiêu không phải phương Bắc 9 quận đệ nhất sát thủ tổ chức sao? Lần này phương Bắc 9 quận phong ba qua đi, chúng ta quỷ sát phủ là có thể nhường ra đệ nhất sát thủ tổ chức sự xưng hô này. Nhiếp Côn Lôn nói. Ngươi liền không sợ xảy ra ngoài ý muốn. Đoạn Thanh Nhai nhìn thoáng qua Nhiếp Côn Lôn, liền không nói nữa. Nhiếp Côn Lôn muốn bên ngoài hóa. Hắn Đoạn Thanh Nhai còn không nghĩ, cho nên hắn phải tận lực để mọi người coi nhẹ hắn tồn tại. Nhìn xem bên cạnh Đoạn Thanh Nhai, Nhiếp Côn Lôn khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đột nhiên, tại sơn trang bên ngoài, xuất hiện một cỗ kinh thiên kiếm khí, cỗ này kiếm khí lăng lệ bá đạo, tràn ngập ý sát phạt. Đám người hướng phía cửa sơn trang nhìn lại, cổng, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Cầm đầu là Tiêu Thu Thủy, cầm trong tay trường kiếm, chậm rãi bước vào. Sau lưng hắn Kinh Vô Mệnh cùng A Phi hai người thì là thần sắc tỉnh táo đi theo. Bất quá bọn hắn tay lại đặt ở chuôi kiếm chỗ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rút kiếm ra khỏi vỏ dáng vẻ. Thanh Long hội chính Nguyệt Đường, Tiêu Thu Thủy, Kinh Vô Mệnh cùng A Phi. Trong trang viên giang hồ khách, khi nhìn đến ba người sau. Hoảng sợ nói, Tiêu Thu Thủy nhìn xem trong sơn trang giang hồ khách, khẽ chau mày. Tại trong sự nhận thức của hắn, cái này quỷ sát phủ cùng Cực Nhạc Lâu cùng bọn hắn gặp mặt, hẳn là trong âm thầm, làm sao lại làm như vậy giống trống khua chiêng. Lúc này, kia trong đại sảnh Nhiếp Côn Lôn đối Đoạn Thanh Nhai nói, Đoạn phó lâu chủ, khách nhân tới, chúng ta đi nghênh đón một chút. Đoạn Thanh Nhai không nói chuyện, thân hình lại lóe lên, hướng phía ngoài phòng khách mà đi. Nhiếp Côn Lôn cũng là thân hình lóe lên mà ra. Sau lưng hắn một dáng người gầy gò lão giả, theo sát phía sau. Trong đại sảnh người, cũng nhao nhao đứng dậy. Bọn hắn tới đây, chính là muốn nhìn một chút Thanh Long hội thực lực. Lúc này, ngoài phòng khách, tụ tập không ít người, nhưng là ở giữa thông đạo lại bị nhường ra. Có lẽ là Nhiếp Côn Lôn lựa chọn trang viên, chính là vì để cho người ta quan chiến, cho nên trong trang viên, lộ ra rất là rộng lớn. Tô Thần ánh mắt thì là nhìn về phía kia đi ra Nhiếp Côn Lôn. Người mặc cẩm bào, có loại công tử văn nhã bộ dáng. Nhiếp Côn Lôn, Quỷ Sát phủ thiếu phủ chủ, ta rất muốn nhìn một chút ngươi đang đùa hoa dạng gì. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Tiêu Thu Thủy cũng nhìn về phía Nhiếp Côn Lôn. Thực lực tại luyện phách trung kỳ. Xem như nhân vật thiên tài. Gặp qua Thanh Long hội chính nguyệt đường chủ Tiêu Tiên Sinh, hôm nay mời Tiêu Tiên Sinh đến đây, chủ yếu là nghĩ mời Tiêu Tiên Sinh mang theo chính nguyệt đường người rời đi lĩnh Nam quận, rời đi phương Bắc chín quận. Nhiếp Côn Lôn tiến lên, trước mặt lời nói, khá lịch sự. Đằng sau vậy mà trực tiếp yêu cầu Tiêu Thu Thủy dẫn đầu Thanh Long hội chính nguyệt đường người rời đi. Cái này có chút bá đạo. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Một số người ánh mắt hướng phía Tiêu Thu Thủy nhìn lại. Tiêu Thu Thủy thần sắc bình tĩnh. Sau lưng hắn A Phi, tiến lên một bước, Nhiếp Côn Lôn, ngươi đây là tại dạy cho chúng ta Thanh Long hội làm việc sao? Không biết, ngươi là mệnh cứng rắn, vẫn là ta kiếm nhanh. A Phi trong lúc nói chuyện. Trên thân luyện phách đỉnh phong khí kình, trong nháy mắt dâng lên. Kinh khủng khí kình hóa thành kiếm khí bén nhọn hướng phía kia Nhiếp Côn Lôn ép tới. Nhiếp Côn Lôn bên cạnh lão giả kia, thân hình dậm chân mà ra. Trên thân cũng bộc phát ra một cỗ khí kình, lưu chuyển tại bên ngoài thân bên ngoài, ngăn cản A Phi kia trộn lẫn lấy kiếm khí khí kình. Song phương khí kình va chạm, không khí tại cái này hai cỗ khí kình va chạm phía dưới, tựa như nước gợn sóng kịch liệt dập dần, sau đó nổ tan mà ra. Thiết Sơn không bối. Xuất thủ lão giả, lại ngăn trở A Phi khí kình về sau, trong thân thể xuất hiện một cỗ cuồng bạo huyết khí. Tại cái này huyết khí phía dưới, quanh thân hở ra, già nua thân hình trở nên khôi ngô, thần phách hợp nhất khí kình cũng tại thời khắc này bạo phát đi ra. Bành! Bước chân đạp lên mặt đất, trên mặt đất đá vụn trong nháy mắt nổ tung, chấn mặt đất có chút lắc lư. INDEX208END Chương 209, Gia Cát chính ngã. Một thương xuyên thủng, đoạn thanh nhai đánh lén. Liền ngươi chút thực lực ấy, tại chúng ta Quỷ Sát phủ trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Chân đạp đất mặt lão giả, nhìn xem A Phi lạnh giọng nói. Tiêu Thu Thủy trên thân, mơ hồ cho hắn một loại áp lực. Nhưng là A Phi cùng kinh vô mệnh tại luyện phách cảnh, hắn có thể nghiền ép chém giết. Ai bảo Thanh Long hội người, liền đến ba người này đâu. A Phi tại đối mặt trên người lão giả này bộc phát khí kình, ánh mắt ngưng tụ. Mà lúc này, tại Tiêu Thu Thủy bên cạnh kinh vô mệnh muốn động thủ. Để chính hắn đối mặt, có lẽ có thể mượn cơ hội lần này, bước vào thần phách hợp nhất. Tiêu Thu Thủy truyền âm cho kinh vô mệnh. A Phi tại Cổ Long tiểu thuyết hậu kỳ bên trong được xưng là thiên hạ đệ nhất khoái kiếm người. Tự thân thiên phú không kém, tiến vào thế giới này về sau, tu hành cũng rất cố gắng, thực lực đã đột phá đến luyện phách đỉnh phong. Ngay tại rèn luyện bước vào thần phách hợp nhất. Bây giờ lúc này, có lẽ có thể mượn nhờ lần này áp lực. Bước vào thần phách hợp nhất. Giết. Khí thế áp chế A Phi về sau, lão giả kia khẽ quát một tiếng, thân hình giống như đạn pháo mãnh liệt bắn mà ra. Bàn tay càng là nâng lên, chăm chú một nắm, đấm ra một quyền. Quyền kinh bạo liệt, xé rách không khí, như là phong ba đánh phía A Phi. A Phi quanh thân tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm kiệu anh kích tới nắm đấm. Thân thể lui lại, kéo dài khoảng cách. Lão giả kia khóe miệng lộ ra cười lạnh, thân hình tốc độ đột nhiên tăng tốc. Trên nắm tay xuất hiện một cỗ hỏa diễm khí kình, ngang ngược oanh ra. Xuy. Lúc này A Phi trường kiếm, trong nháy mắt xuất thủ, kiếm quang lăng lệ lại nhanh, trực tiếp hoạch hướng lão giả kia cổ tay. Kiếm khí xé rách khí kình, nhường ra quyền tay của lão giả cổ tay cảm thấy một cỗ lăng lệ hàn ý. Lập tức thu tay lại cổ tay. Nhưng là tại thời khắc này, A Phi thân hình thì là hướng phía đối phương mà đi. Trường kiếm trong tay, càng là đâm về đối phương hai mắt. Tốc độ nhanh chóng. Cái kia vừa mới xoay tay lại lão giả, thân hình cấp tốc lui lại, đồng thời một chưởng vỗ ra. Khí kình đem kiếm khí ngăn cản. Nhưng là tại hắn trong mi tâm lại xuất hiện một đạo vết máu. Thật nhanh kiếm. Đang quan chiến Mai Huyền Sương mở miệng nói. Mạnh lão, ngươi nói trận này, ai sẽ thắng? Mai Huyền Sương nói. Bây giờ hai người dạng này giao thủ xuống dưới, kia Thanh Long hội A Phi sẽ thắng. Mạnh Thần Thông mở miệng nói. Lâm bá, hắn là tại bắt ngươi ma luyện, muốn bước vào thần phách hợp nhất, không muốn cho hắn cơ hội, trực tiếp áp chế, chém giết hắn. Lúc này Nhiếp Côn Lôn mở miệng nói, không có truyền âm, hắn chính là muốn người biết, hắn nhìn ra điểm ấy. Oanh! Lão giả kia nghe được Nhiếp Côn Lôn, thần sắc khẽ giật mình, sau đó bàn tay nâng lên, song trưởng oanh ra, nhấc lên một cỗ khí kình gió lốc, mang theo lực lượng cuồng bạo hướng phía A Phi mà đi. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, không khí bạo liệt, trên mặt đất hòn đá toàn bộ bị nhấc lên, hướng phía A Phi quét sạch mà đi. Đây là muốn hạn chế A Phi, trở ngại hắn xuất kiếm động tác cùng tốc độ, ra tay trợ giúp hắn một chút. Tiêu Thu Thủy thở dài một tiếng, truyền âm cho Kinh Vô Mệnh. Kinh Vô Mệnh dậm chân tiến lên, từng bước một tiến lên, nhưng là hắn cầm trường kiếm tay càng ngày càng gấp. Đột nhiên, Kinh Vô Mệnh thân hình dừng lại. Một cỗ để cho người ta cảm thấy khí tức nóng bỏng người, từ viện lạc chỗ tối thoan ra, ngăn tại Kinh Vô Mệnh trước mặt. Đối thủ của ngươi là ta, không nên quấy rầy những người khác. Kia xuất hiện người đối Kinh Vô Mệnh nói. Lúc nói chuyện, trong miệng giống như phun ra một ngụm hỏa diễm, chung quanh trên mặt đất bông tuyết, tại hắn khí kình phía dưới, cấp tốc hòa tan. Nhiệt độ không khí giống như cũng biến thành ấm áp lên. Cực Nhạc Lâu, bản thứ ba lâu chủ, Liệt Diễm Cuồng. Nhìn thấy thân ảnh này, có người mở miệng nói. Kinh Vô Mệnh nắm vuốt kiếm trong tay, quanh thân kiếm khí nhanh chóng lưu chuyển đến trường kiếm trong tay của hắn bên trong. Một cỗ kiếm ý bén nhọn tràn ngập ra, ngăn cản cái này Liệt Diễm Cuồng hỏa diễm khí kình. Tiêu Thu Thủy ánh mắt bên trong lộ ra một đạo lệ mang, trên thân xuất hiện một cỗ mênh mông khí kình. Chỉ là tại hắn khí kình bộc phát thời điểm, tại viện lạc cạnh góc tường xuất hiện một cỗ âm trầm như là hoàng tuyền khí tức, tập trung vào Tiêu Thu Thủy. Mà cỗ khí tức này xuất hiện về sau, mặt khác một cỗ đao mang cũng khóa chặt Tiêu Thu Thủy, chỉ cần Tiêu Thu Thủy khẽ động, kia bá đạo lăng lệ một đao liền sẽ chém ra. Hai tên thiên nhân cảnh, đã tới, vậy liền hiện thân đi. Tiêu Thu Thủy ánh mắt không thay đổi, lạnh giọng nói. Hắn lại nói ra, nhưng là chỗ tối hai người nhưng không có hiện thân. Mà đổi thành bên ngoài một bên, A Phi lại ở vào bị áp chế trạng thái. Không có tìm được bất luận cái gì xuất kiếm hoàn thủ cơ hội. A Phi càng lùi càng xa. Người quan chiến bầy nhanh chóng tản ra, tránh cho bị ngộ thương. Nhìn thấy tình huống này, chỗ tối Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. A Phi thực lực, xác thực so với thần phách hợp nhất kém một chút. Mà hắn cũng cảm giác được hai tên thiên nhân cảnh cường giả khí tức, Tiêu Thu Thủy bị hai người khóa chặt, bây giờ bị kiềm chế. Là Gia Cát Chính Ngã xuất thủ thời điểm, Tô Thần thầm nghĩ, Gia Cát Chính Ngã thế nhưng là tiếp cận thiên nhân cảnh thực lực. Đoán chừng một thương liền có thể chém giết bức bách A Phi người. Oanh, A Phi bị một quyền đánh bay ra ngoài, khóe miệng bên trong tràn ra một tia máu tươi. Vẫn là kém một chút, A Phi cười khổ một tiếng. Nếu như không phải bị kia Nhiếp Côn Lôn nhắc nhở, hắn bằng vào khoái kiếm, để cho mình kiếm nhanh lần nữa đột phá một cái trình độ, liền có thể bước vào thần phách hợp nhất. Khoái kiếm, hắn muốn tại cái này một khối tăng lên, từ đó bước vào thần phách hợp nhất. Hiện tại giết ngươi, kia được xưng là Lâm Bá lão giả quát chói tai một tiếng, nắm đấm hướng phía A Phi mà đi. Hắn muốn một quyền đánh nổ A Phi đầu. Ngay tại lúc hắn nắm đấm oanh ra trong nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện tại A Phi trước mặt. Sau đó mọi người thấy một đạo thương ảnh từ đối phương trong tay oanh ra. Trường thương oanh ra, bông tuyết nhao nhao, không nhìn thấy thương, chỉ thấy bông tuyết. A, một tiếng hét thảm thanh âm xuất hiện. Sau đó liền thấy trường thương xuyên thủng kia Lâm Bá cánh tay, xuất hiện tại cổ họng của hắn chỗ. Một thương mất mạng, oanh, lão giả kia thi thể ngã xuống mặt đất phía trên. Máu tươi cốt cốt từ trong cổ họng bắn ra. Cái này, không nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ánh mắt đều là biến đổi, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía đứng tại A Phi trước mặt, trong tay cầm súng người. Xuất hiện người người mặc áo bào đen, chừng 30 bộ dáng. Ánh mắt lăng lệ, lộ ra một cỗ nguy hiểm. Cầm trong tay trường thương mà đứng, trên mũi thương máu tươi rơi xuống mặt đất, trở nên ngân quang lóng lánh. Người tới chính là Gia Cát Chính Ngã. Ngươi là ai? Lúc này Nhiếp Côn Lôn ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Gia Cát Chính Ngã. Tại Hạ Thanh Long hội nhị nguyệt đường đường chủ, Gia Cát Chính Ngã. Gia Cát Chính Ngã mở miệng nói. 12 đường một trong, nhị nguyệt đường đường chủ, xem ra Thanh Long hội cũng có người đến lĩnh Nam quận. Nghe được Gia Cát Chính Ngã, viện lạc bên trong giang hồ khách bắt đầu nghị luận lên. Không biết cái này Nhiếp Côn Lôn, còn có cái gì át chủ bài, cái này Gia Cát Chính Ngã thực lực, ta đều cảm thấy áp lực, cũng nhanh muốn bước vào thiên nhân cảnh. Mai Huyền Sương nhìn thoáng qua Gia Cát Chính Ngã, sau đó nhìn về phía Nhiếp Côn Lôn. Tại Mai Huyền Sương lên tiếng về sau, một người mặc áo bào đen, dáng người gầy gò, ánh mắt như là chim ưng nam tử, đi ra. Đoạn Thanh Nhai, Liệt Diễm Cuồng, các ngươi cùng ta cùng một chỗ liên thủ, giết chết cái này Gia Cát Chính Ngã. Người vừa tới lên tiếng nói, hắn một người không phải là đối thủ của Gia Cát Chính Ngã, cho nên mời Đoạn Thanh Nhai bọn hắn đồng loạt ra tay. Đoạn Thanh Nhai gật đầu, hướng phía hắn bên này đi tới. Đứng tại bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn về phía ngay tại áp chế Kinh Vô Mệnh Liệt Diễm Cuồng. Liệt Diễm Cuồng ánh mắt ngưng tụ, xoay người bước đi. Chỉ là tại hắn quay người thời điểm, Kinh Vô Mệnh đột nhiên xuất kiếm. Mãnh liệt kiếm khí hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Suy. Mà liền tại giờ khắc này, tại kia hắc bào nam tử bên cạnh Đoạn Thanh Nhai, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào người áo đen thân thể. INDEX209END. Chương 210, Quỷ Nô, Kinh Diễm Một Thương, Xuyên Thủng Ngực. Cái này, tràng cảnh để cho người ta không tưởng được. Người áo đen kia tâm thần toàn bộ tập trung trên người Gia Cát Chính Ngã. Hoàn toàn không nghĩ tới bên cạnh Đoạn Thanh Nhai sẽ ra tay với hắn. Quay đầu nhìn về phía Đoạn Thanh Nhai. Lúc này Đoạn Thanh Nhai đã rút về trường kiếm, lạnh giọng nói ra, ta đã gia nhập Thanh Long Hội. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, a a a, từng đợt tiếng kêu thảm thiết tại viện lạc bên ngoài vang lên. Lúc trước mai phục không phải hắn Đoạn Thanh Nhai người, toàn bộ chém giết. Đoạn Thanh Nhai an bài đều là sát thủ giảng cứu một kích mất mạng, cho nên tiếng kêu thảm thiết rơi xuống về sau, liền không có lên tiếng nữa. Bịch, người áo đen kia thân thể cũng tại thời khắc này ngã xuống mặt đất phía trên. Nhìn thấy chuyện này hình, cách đó không xa Nhiếp Côn Lôn nhìn thấy chuyện này hình, trong hai mắt lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn. Hắn không nghĩ tới Đoạn Thanh Nhai ở thời điểm này xuất thủ, còn giết chết hắn mai phục người. Hiện tại hắn hận không thể đem Đoạn Thanh Nhai chém thành muôn mảnh. Nhưng là lúc này Đoạn Thanh Nhai nhưng không có để ý hắn, mà là quay người nhìn về phía kia Liệt Diễm Cuồng. Hôm nay người ta chỉ có một người có thể đi ra nơi này. Đoạn Thanh Nhai ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Liệt Diễm Cuồng. Lúc này kia Liệt Diễm Cuồng ánh mắt cũng nhìn về phía Đoạn Thanh Nhai. Không nghĩ tới người ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, thời gian này bạo phát đi ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng Thanh Long Hội có thể giúp được ngươi sao? Liệt Diễm Cuồng nhìn xem Đoạn Thanh Nhai lạnh giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, cái này Liệt Diễm Cuồng, quanh thân xuất hiện một cỗ hỏa diễm khí kình, những kình khí này kịch liệt phun ra nuốt vào. Không khí chung quanh giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, phát ra lốp bốp thanh âm. Trước kia không có cơ hội giết ngươi, hiện tại có cơ hội, vậy liền để ta nhìn ngươi cái này thứ nhất phó lâu chủ phải chăng danh phù kỳ thực. Liệt Diễm Cuồng trong lúc nói chuyện, thân hình bay lên không, giống như chim bay, song trưởng hóa thành chảo, hướng phía kia Đoạn Thanh Nhai công kích qua. Đoạn Thanh Nhai, trường kiếm trong tay bạo khởi, kiếm quang bén nhọn bá đạo nhanh chóng, giống như lưu quang chém ra. Trong lòng bàn tay Liệt Diễm khí kình lưu chuyển, cùng trường kiếm va chạm. Khí kình cùng hỏa diễm khí kình va chạm, từng đạo ánh lửa tại hắn ở giữa bộc phát ra. Dưới một kích này, Đoạn Thanh Nhai không có chiếm được chỗ tốt. Lập tức kiếm chiêu biến hóa, người theo kiếm đi, kiếm theo đã thân, giống như linh xà, hướng phía đối phương thân hình các nơi yếu hại mà đi. Chỉ là kia Liệt Diễm Cuồng bàn tay linh hoạt, trưởng khí bên trong Liệt Diễm chân khí bao khỏa. Ngăn trở kia cấp tốc biến hóa trường kiếm. Quan chiến chỗ tối, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt nhắm lại. Mặc dù nhìn qua Đoạn Thanh Nhai giống như không có ở vào ưu thế gì, nhưng là kia Liệt Diễm Cuồng trên thân khí kình tiêu hao rất lớn. Nếu như tiếp tục tiêu hao đi xuống, chỉ sợ Liệt Diễm Cuồng liền sẽ chết tại Đoạn Thanh Nhai dưới kiếm. Ánh mắt nhìn về phía kia Nhiếp Côn Lôn. Lúc này gia hỏa này sắc mặt dữ tợn, lúc đầu đứng trên ưu thế bọn hắn, lập tức ngược lại thành thế yếu. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, kia Đoạn Thanh Nhai cũng không biết chết bao nhiêu lần. Đương nhiên trong trang viên giang hồ khách, nhìn thấy tràng cảnh này, sắc mặt thì là biến hóa vô cùng, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái tình huống. Cực Nhạc Lâu thứ nhất phó lâu chủ mưu phản Cực Nhạc Lâu, gia nhập Thanh Long Hội. Còn đem Quỷ Sát Phủ cùng Cực Nhạc Lâu lúc trước bố trí toàn bộ hóa giải, từ hiện tại tình hình đến xem, Quỷ Sát Phủ bên này không có phần thắng. Ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Côn Lôn. Hy vọng hắn còn có một số cái khác át chủ bài. Quỷ Nô, Tần Lão. Các ngươi hiện thân đi, Nhiếp Côn Lôn thấp giọng nói. Kia Gia Cát Chính Ngã thực lực cường hãn, Một thương liền tiêu diệt hắn bên cạnh Lâm lão, có lẽ chỉ có thiên nhân cảnh cường giả mới có thể chém giết hắn. Cho nên lúc này, chỉ có thể mời ra chỗ tối người. Nguyên lai là Tần Thiên Sở, quỷ sát phủ người thứ hai, không nghĩ tới cái này Nhiếp Phong Hàn, vì kế hoạch lần này, tới không ít người. Tại Mai Huyền Sương bên cạnh Mạnh Thần Thông mở miệng nói. Như vậy, kia ra Cát Chính Ngã chỉ sợ không phải đối thủ, cũng không biết Thanh Long Hội còn có hay không cao thủ. Mai Huyền Sương nói, nàng thoại âm rơi xuống thời điểm. Ánh mắt thì là nhìn về phía một người khác, dáng người khô cạn, trên da nếp nhăn có thể thấy rõ ràng, nhưng lại cho người ta một loại rất khủng bố cảm giác. Đây chính là quỷ sát phủ chủ thân cái khác quỷ nô. Kia Tần Thiên Sở trong tay nắm lấy một thanh trường côn. Hắn hướng phía kia Tiêu Thu Thủy phương hướng mà đi. Tần Thiên Sở muốn đối chiến chính là Tiêu Thu Thủy, về phần Gia Cát Chính Ngã liền giao cho quỷ nô đến giết. Quỷ nô cùng hắn không giống, chỉ là thi hành mệnh lệnh giết người. Cái gì đối thủ với hắn mà nói, đều như thế. Tần Thiên Sở dậm chân thời điểm, khí tức quanh người bắt đầu bạo phát đi ra, trong tay trường côn phía trên xuất hiện một cỗ khí lưu màu đen. Oanh, trường côn nâng lên, giết. Hắn khẽ quát một tiếng hướng phía Tiêu Thu Thủy giết tới. Trong tay trường côn giống như trường long, muốn lực đạo trực tiếp chấn vỡ Tiêu Thu Thủy kiếm khí. Tiêu Thu Thủy mặt không đổi sắc, trường kiếm trong tay một kiếm chém ra. Ầm ầm, trường kiếm cùng trường côn va chạm bộc phát ra một cỗ khí kình. Sau đó song phương giao thủ với nhau. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy côn ảnh cùng kiếm ảnh. Tiêu Thu Thủy kiếm không chỉ có thiện ở tiến công, còn thiện ở phòng thủ. Về phần quỷ kia nô, âm trầm ánh mắt thì là nhìn về phía Gia Cát Chính Ngã. Trước giết chết ngươi, tại vây giết kia Tiêu Thu Thủy. Quỷ nô thân ảnh hóa thành một đạo hắc quang, bàn tay thành chảo, hướng phía Gia Cát Chính Ngã mà đi. Gia Cát Chính Ngã không lùi không tránh, ánh mắt lăng lệ, trong tay cầm trường thương, trong nháy mắt một thương oanh ra. Oanh ra trường thương lăng lệ dị thường hình thành vòng xoáy, ngăn trở bàn tay kia khí kình, sau đó cùng đối phương móng vuốt đụng vào nhau. Phát ra từng đợt lưỡi mác thanh âm. Gia Cát Chính Ngã ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới đối phương móng vuốt vậy mà vững như kim thiết. Mà đổi thành bên ngoài một bên, quỷ kia nô sắc mặt thì là biến đổi, hắn không nghĩ tới đối phương tốc độ xuất thủ, vậy mà gặp phải hắn. Tốc độ xuất thủ tăng tốc, đồng thời trên thân khí thế cũng bắt đầu biến hóa. Thiên nhân cảnh, thần phách hợp nhất vẫn là tồn tại chênh lệch rất lớn. Thiên nhân, bọn hắn lĩnh ngộ thiên địa thế. Thế ra, có thể áp chế người khác. Để đối thủ tại hắn thế phía dưới. Không cách nào thi triển tự thân lực lượng. Một kích không có tay quỷ nô xuất thủ lần nữa, thế ra áp chế Gia Cát Chính Ngã. Móng vuốt thì là hướng phía Gia Cát Chính Ngã mặt mà đi. Gia Cát Chính Ngã trên thân khí kình bị áp chế, ánh mắt ngưng tụ. Nhưng là thể nội tâm thần thì là tại cỗ này dưới áp lực bắt đầu biến hóa. Gia Cát Chính Ngã chính là tu luyện chính là thương đạo. Tuyệt học của hắn là kinh diễm một thương. Một thương giải quyết đối thủ. Cùng quỷ này nô giao thủ. Hắn không có sử dụng tuyệt học của mình. Hắn muốn tìm tới cơ hội, làm được nhất kích tất sát. Oanh, đỉnh lấy cỗ này áp lực, kia Gia Cát Chính Ngã oanh ra một thương. Trường thương cùng đối phương bàn tay đụng vào nhau, quỷ kia nô bàn tay trực tiếp bắt lấy Gia Cát Chính Ngã trường thương. Kinh khí cường đại áp chế ở trường thương phía trên. Sau đó đột nhiên một chảo, muốn đem Gia Cát Chính Ngã ngay cả người mang thương bắt tới, sau đó một kích xuyên thủng Gia Cát Chính Ngã yết hầu. To lớn lực kéo, Gia Cát Chính Ngã thân thể không khỏi hướng phía đối phương mà đi. Nhưng là tại liền muốn đến quỷ kia nô bàn tay tiếp xúc phạm vi thời điểm. Kia Gia Cát Chính Ngã ánh mắt ngưng tụ, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ khí kình, lập tức kia bị bắt lấy trường thương, trong nháy mắt xoay tròn, trực tiếp đem quỷ kia nô bàn tay chấn khai. Trực tiếp thi triển kinh diễm một thương. Đám người chỉ cảm thấy trường thương trong nháy mắt bay ra, giống như lưu tinh trực tiếp xuyên thấu quỷ kia nô thân thể. Sau đó đính tại trên vách tường. INDEX210END Chương 211, xuất thủ, giết Nhiếp Côn Lôn, Tiêu Thu Thủy, kinh thiên nhất kiếm. Tích tích, máu tươi từ trên mũi thương nhỏ giọt xuống. Để trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần người tới, lấy lại tinh thần. Cái này Gia Cát Chính Ngã bị áp chế về sau, vậy mà xuất thủ một kích, trực tiếp xuyên thủng quỷ kia nô thân thể. Mà lại một thương kia quá nhanh, lực lượng càng là cường hãn. Thật bén nhọn một thương, bình thường thiên nhân một khó khăn người, nếu như không chú ý, có khả năng bị giết. Tại Mai Huyền Sương bên cạnh Mạnh Thần Thông ánh mắt ngưng tụ nói. Hô, hô, Lúc này, Gia Cát Chính ngã thì là miệng lớn hô hấp. Bàn tay hắn vừa nhấc, kia đính tại trên vách tường trường thương, trong nháy mắt bị hắn hút trong tay. Sau đó dùng trường thương chống đỡ thân thể của mình. Vừa mới đối quỷ nô một kích kia, hắn tiêu hao bên trong thân thể của mình toàn bộ lực lượng. Lúc này, hiện trường bên trong chỉ có hai phe tại giao thủ. Một phe là Liệt Diễm Cuồng cùng Đoạn Thanh Nhai. Một phương khác chính là Tiêu Thu Thủy cùng Tần Thiên Sở. Hai người ở vào đối chiến bên trong, nhưng là cũng cảm giác được quỷ nô biến hóa. Tại quỷ nô bị Gia Cát Chính ngã một thương chém giết thời điểm. Kia Liệt Diễm Cuồng cùng Tần Thiên Sở tâm thần đều động. Bọn hắn không nghĩ tới thiên nhân cảnh quỷ nô, cứ như vậy bị Gia Cát Chính ngã chém giết. Kia Gia Cát Chính ngã chỉ là thần phách hợp nhất. Ta muốn các ngươi chết. Đúng vào lúc này, kia Nhiếp Côn Lôn xuất thủ, thân hình hắn bay lên không, tay phải trực tiếp nâng lên, năm đạo ngân châm hướng thẳng đến Gia Cát Chính ngã bắn mạnh tới. Tay trái thì là hướng phía Kinh Vô Mệnh phát ra năm cái ngân châm. Đột nhiên xuất thủ, tốc độ cực nhanh, không cho người ta cơ hội phản ứng. Hắn đã không nhịn được. Quỷ sát phủ bên này tổn thất một thần phách hợp nhất cùng một thiên nhân cảnh cường giả. Đây chính là dao động bọn hắn quỷ sát phủ căn cơ. Quỷ sát phủ hết thảy có ba tên thiên nhân cảnh, phụ thân hắn, quỷ nô, còn có Tần lão. Cái này cũng vì cái gì quỷ sát phủ có thể lực áp Cực Nhạc Lâu một đầu nguyên nhân. Chính là bọn hắn sau Cực Nhạc Lâu thêm ra một thiên nhân cảnh cường giả. Bây giờ cái này ưu thế bị phá, hắn làm sao không giận, cho nên trực tiếp đối ra Cát Chính ngã đánh lén. Lúc nãy kia Cát Chính ngã bên cạnh còn có thụ thương A Phi. Hai người giống như không có năng lực ngăn cản. Về phần một bên khác Kinh Vô Mệnh bên này chính cầm kiếm ngăn trở hướng hắn phóng tới ngân châm. Gia Cát Chính ngã cùng A Phi hai người biến sắc. Nhưng là ngay tại sau một khắc, một đạo hắc ảnh vọt thẳng ra, trường kiếm trong tay một kiếm chém ra, kiếm khí đánh vào ngân châm kia phía trên, ngân châm bị kiếm khí chém xuống tới. Ra ngoài, xuất thủ là Tô Thần. Mặc dù Gia Cát Chính ngã cùng A Phi khả năng ngăn trở cái này ngân châm, nhưng là cũng muốn để phòng vạn nhất, cho nên Tô Thần trực tiếp sử dụng Tiết Y Nhân thể nghiệm thẻ. Lần này thể nghiệm thẻ, Tô Thần ngược lại là không có lạ lắm. Dù sao hắn lúc trước thể nghiệm qua Liễu Xanh Nhất Kiếm, Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân kiếm pháp có chút tương tự. Hoặc là nói kiếm đạo tương tự, đều là tử vong kiếm ý. Tại Tô Thần đi ra thời điểm, một cỗ kiếm khí bén nhọn từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cỗ này kiếm khí hiện ra huyết sắc. Đây là muốn giết bao nhiêu người mới có thể có dạng này huyết sát kiếm khí. Nhìn thấy xuất hiện Tô Thần, một số người kinh hãi nói. Tiết Y Nhân lại được xưng là huyết y nhân. Giết người vô thường, đoạt mệnh lệ quỷ. Đây chính là Tiết Y Nhân. Tô Thần sử dụng chính là Tiết Y Nhân thể nghiệm thẻ, cho nên Tiết Y Nhân trên người sát phạt mùi huyết tinh bạo phát đi ra. Ngươi là ai? Nhìn xem xuất hiện Tô Thần, kia Nhiếp Côn Lôn ánh mắt lạnh lẽo. Trong đôi mắt hận ý lấp lóe. Nếu như không phải người này xuất hiện, kia Gia Cát Chính ngã cùng A Phi khả năng liền chết tại hắn dưới ngân châm. Gặp qua Long Thủ Đặc Sứ. Lúc này, Gia Cát Chính ngã cùng A Phi, còn có Kinh Vô Mệnh ba người hướng phía Tô Thần hành lễ. Long Thủ Đặc Sứ. Nghe được ba người, ở đây giang hồ khách tâm thần đều là khẽ giật mình. Thanh Long Hội nghe đồn có 7 đại Long Thủ, 12 đường chủ. Long Thủ Đặc Sứ, đó chính là tại Long Thủ người bên cạnh. Đây chính là một đại nhân vật. Mạnh Thúc, thực lực của hắn như thế nào? Mai Huyền Sương truyền âm cho Mạnh Thần Thông. Nhưng lại không được đến Mạnh Thần Thông hồi phục, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mạnh Thần Thông. Mạnh Thần Thông lúc này ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần. Giống như muốn nhìn được cái gì? Thực lực của hắn, ta dò xét không đến. Nhưng là từ vừa mới xuất thủ kiếm khí bên trên nhìn, người này còn không có bước vào thần phách hợp nhất. Mạnh Thần Thông trầm giọng nói. Không có bước vào thần phách hợp nhất. Mai Huyền Sương ánh mắt ngưng tụ. Trên người đối phương kia huyết tinh sát khí lăng lệ vô cùng, nàng đều cảm thấy áp lực, thế nhưng là Mạnh Thần Thông lại nói thực lực đối phương còn không có đạt tới thần phách hợp nhất. Long Thủ Đặc Sứ, Nhiếp Côn Lôn ánh mắt biến đổi. Hắn không nghĩ tới xuất hiện người, lại là Thanh Long Hội Long Thủ Đặc Sứ. Bành! Ngay tại hắn nghĩ thời điểm, đứng đấy Tô Thần bước chân đạp lên mặt đất, thân hình hướng phía kia Nhiếp Côn Lôn bắn mạnh tới. Trường kiếm trong tay cũng trong nháy mắt đâm ra. Tốc độ kiếm khí xé rách hết thảy. Kia Nhiếp Côn Lôn cảm giác được những này, nhanh chóng lui lại. Nhưng là Tô Thần kiếm khí lại như bóng với hình, trực tiếp đâm thủng kia Nhiếp Côn Lôn ngực. A, kia Nhiếp Côn Lôn phát ra thê lương hét thảm một tiếng, mà đâm xuyên đối phương ngực về sau, Tô Thần trường kiếm rút về. Máu tươi vẩy ra, bịch, Nhiếp Côn Lôn quỳ ở trên mặt đất phía trên, tay phải che lấy lồng ngực của mình. Muốn không cho máu tươi lóe ra, nhưng lại không dùng, Tô Thần một kiếm đâm xuyên qua trái tim của hắn. Hắn không có sống sót cơ hội. Cầm ngực Nhiếp Côn Lôn, ánh mắt nhìn thoáng qua Tô Thần, sau đó nhìn về phía cùng liệt diễm cuồng giao thủ Đoạn Thanh Nhai. Lần thất bại này, không phải là bởi vì Thanh Long hội mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì Đoạn Thanh Nhai phản bội. Đoạn Thanh Nhai ngươi chết không yên lành. Nói xong Nhiếp Côn Lôn trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. Chém giết quỷ sát phủ thiếu phủ chủ, thu hoạch được một tấm màu cam rút thưởng thẻ, một tấm màu lam rút thưởng thẻ. Tô Thần bên này đạt được ban thưởng. Xuất thủ chém giết cái này quỷ sát phủ chủ quả nhiên đạt được ban thưởng, vẫn là hai tấm rút thưởng thẻ. Tô Thần trong lòng có chút mừng thầm. Đương nhiên mang theo mặt nạ không có người phát hiện. Nhìn xem ngã trên mặt đất Nhiếp Côn Lôn, Tô Thần lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng cái này Nhiếp Côn Lôn bên người còn có cao thủ đâu. Vừa mới xuất thủ chẳng qua là nghĩ thăm dò một chút. Không nghĩ tới thật không có. Lúc này một bên khác, Tiêu Thu Thủy thân hình cùng kia Tần Thiên Sở tách ra. Tần Thiên Sở ánh mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất Nhiếp Côn Lôn, ánh mắt khẽ giật mình. Nhưng là hắn cũng không dám lưu ý thêm. Bởi vì đối diện Tiêu Thu Thủy, đột nhiên rút kiếm, quanh thân kiếm khí nhanh chóng hướng phía trường kiếm trong tay của hắn mà đi. Tiếp ta một kiếm này phía dưới, ngươi sống, liền có thể đi. Tiêu Thu Thủy lạnh giọng nói. Hắn lúc đầu cũng đang chờ nhìn đối phương phải chăng còn có cái khác cao thủ mai phục. Nhưng là bây giờ cái này Nhiếp Côn Lôn đều bị giết, khẳng định không có cái gì chỗ tối cao thủ, cho nên hắn quyết định một kích toàn lực, chém giết cái này Tần Thiên Sở. Cảm giác được Tiêu Thu Thủy trên thân kiếm khí biến hóa, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Quanh thân khí kình tăng vọt, ngọn lửa màu đen khí kình lưu chuyển ở trên người hắn, nắm chắc trường côn cũng là hắc viêm lan tràn. Hắn là sẽ không chờ Tiêu Thu Thủy xuất kiếm. Phong ma côn nghĩa, kinh thiên nhất kiếm. Song phương đồng thời xuất thủ, một bên hắc quang cùng với hỏa diễm, cuồng bạo lực lượng để không khí đều chấn động không thôi. Một bên khác, kiếm khí ngưng tụ, một kiếm chém ra kinh thiên động địa. Xuy, kiếm quang cùng côn ảnh va chạm. Kiếm quang vỡ ra côn ảnh, sau đó trực tiếp chạm tại kia Tần Thiên Sở trên thân. Tần Thiên Sở thân thể bị một kiếm này, trực tiếp chém thành hai nửa. Thi thể cùng trong tay côn sắt rớt xuống đất trên mặt. INDEX211END. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.